Chương 1632, tốt nhất thẻ đánh bạc. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lạt Sẩn tinh linh đế quốc vương đô Lia Thành bên trong, tại quảng trường chỗ tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn cũng 10 điểm kích động, còn có dơ cao lên tấm bảng gỗ, mỗi người miệng bên trong cũng nói lẩm bẩm. Quốc vương bệ hạ mau trả lời ứng Hán vương triều thỉnh cầu, tốt như vậy cơ hội ngài nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nhóm chúng ta đều duy trì khai thông chuyên môn thương nghiệp cảng khẩu. Lạt Sẩn cờ ơn ở lớn cải cách, nhu cầu cấp bách Hán vương triều hàng hóa. Từ khi tiền trang người tản bộ Hán vương triều muốn tại Lạt Sẩn mở chuyên môn cảng khẩu sự tình về sau, Lia Thành quảng trường mỗi ngày cũng có rất nhiều người hội tụ. Bởi vì Dư A Mu A Đông làm việc không có việc nhà nông, thương nhân liên hợp lấy bọn hắn trên quảng trường tình nguyện, vì chính là cho tinh linh quốc vương áp lực. Dù sao mở 3, năm không chuyên môn cảng khẩu về sau, đệ nhất thời gian được lợi chính là các thương nhân, cho nên bọn hắn là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Các thương nhân một mực tại trong đám người cổ động, thậm chí phải có quý tộc tại đám người này bên trong. Đương nhiên, tiền trang người QNZ có, bọn hắn là cổ động hung nhất, đây cũng là Lưu Phong giao cho nhiệm vụ của bọn hắn. Một tên thương nhân giơ cao lên trong tay tấm bảng gỗ. Hồ, vì nhóm chúng ta có cuộc sống tốt hơn, vì nhóm chúng ta mùa đông chất lượng sinh hoạt cũng có thể đề cao, nhóm chúng ta nhất định phải kiên trì. Kiên trì, vì cuộc sống của chúng ta. Đám kia bình dân nhất hô bách hứng. Tên kia thương nhân nhìn thấy mình đạt được đáp lại, kêu hơn hang say, quốc vương bệ hạ mời bằng lòng Hán vương triều thỉnh cầu, nhất định phải mở thương nghiệp cảng khẩu. Quốc vương bệ hạ mời bằng lòng Hán vương triều thỉnh cầu. Nhất định phải mở thương nghiệp cảng khẩu. Đám kia các bình dân thuật lại no y thương nhân hài lòng gật đầu, ấn lấy dạng này khí thế đang kéo dài đầu hàng kêu gọi, một mực không ngừng cổ động trên quảng trường người. Quảng trường nơi hẻo lánh có một đám người ngay tại len lén nhìn xem một màn này, các nàng sắc mặt hết sức khó coi. Các nàng chính là tinh linh công chúa các nàng, mấy ngày nay nhìn thấy phụ vương vẻ mặt buồn thiu bộ dáng. Liền vụng trộm chạy ra ngoài muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, trầm giọng nói, đám người này rốt cuộc muốn lu cờ na ho mới có thể yên tĩnh. Điện hạ, chỉ sợ là bệ hạ không đáp ứng Hán vương triều thỉnh cầu, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đỏ giả nói, ai, thật sự là phiền phức. Dịu công chúa thở dài nói, Ả lì ạ đứng tại tinh linh công chúa trước mặt, nghiêm túc nói, điện hạ, ta đi xua đuổi bọn hắn đi. Dịu công chúa khoát khoát tay, nói, không muốn, cưỡng chế đuổi đi bọn hắn, chẳng những không được bình phục tác dụng, còn khả năng rất lớn sẽ dẫn phát bạo động, phụ vương cũng không muốn nhìn thấy dạng này. Không phải vậy làm sao bây giờ nhường bọn hắn tiếp tục na ho đi xuống, sớm muộn sẽ có bạo loạn. Ả lì ạ lo lắng nói. Dịu công chúa bó lấy sợi tóc, trầm tư nói, không biết rõ, phải thật tốt nghĩ một cái. Đỏ dạ chớp con ngươi, nói, điện hạ, ta cảm thấy kỳ thật Hán vương triều quyết định này cũng không phải không tốt. Dịu công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, kỳ thật cũng không phải không được, nhưng QNZ có bất hảo. Ả lì ạ trọng trọng gật đầu, nói, xác thực. Nếu như mở một cái chuyên môn Hán vương triều cảng khẩu, kia bọn hắn rất có thể lại phái kỵ sĩ đóng tại Lia Thành. Đúng vậy a, phụ vương khả năng lo lắng chính là cái này. Dịu công chúa gật đầu nói. Đỏ dạ con mắt nhìn xem phía trên, nói, bất quá cũng là có chỗ tốt không phải sao, tối thiểu Lia Thành chất lượng sinh hoạt sẽ cao hơn, nhóm chúng ta cũng có thể tùy thời tùy chỗ mua được nước hoa, đồ sứ còn có đẹp mắt váy đâu. Cũng không cần đặc biệt tiêu vừa đi vừa về hơn 4 tháng thời điểm đi một chuyến trường An Thành. Ngươi nói QNZ không sai, nhưng là phụ vương muốn cân nhắc không đơn thuần là những này, hắn cân nhờ ả cờ còn có càng nhiều. Dịu công chúa thở dài nói. Ả lì ả nghiêm túc nhìn xem đám kia hò hét tầm ý người, nói, điện hạ, kỳ thật nhóm chúng ta có thể cùng Hán vương triều hảo hảo nói một cái hợp tác. Dịu công chúa một mặt nghiêm túc. Nói, kỳ thật mở cảng khẩu cũng không phải không được, chỉ bất quá muốn cùng Hán vương triều hảo hảo nói một cái mới được. Đỏ dạ chớp con ngươi, nói, điện hạ, Ý của ngài là đồng ý mở cảng khẩu sao? Dịu công chúa bó lấy sợi tóc, nói, đúng vậy à, nhưng là nhóm chúng ta có thể đưa yêu cầu, nhường đối phương không thể phái quá nhiều kỵ sĩ tới, mà lại cũng không thể có quá nhiều vũ khí. Ả lì ạ chớp con người, nói, nhưng là cái này rất khó cam đoan, Hán Vương Triều thực lực rất mạnh mẽ, có thể sẽ làm một chút thủ đoạn cứng rắn. Dịu công chúa thở dài, nói, cái này xác thực, nếu như bọn hắn làm một chút thủ đoạn cường ngạnh, nhóm chúng ta cũng là không có biện pháp. Đỏ ra nghiêng đầu, nói, hẳn là sẽ không đi, Hán Vương Triều là một cái đại quốc, không thể lại làm một chút có hại danh dự sự tình. Đúng rồi, nhóm chúng ta có thể cầm cái này cùng Hán Vương Triều đàm phán, nhường bọn hắn mở đường thuyền đến nhóm chúng ta lật sẩn. Dịu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, no ý đỏ ra mở to con ngươi, nói, đúng a điện hạ, dù sao nhóm chúng ta đang lo không có gì có thể lấy cùng Hán Vương Triều trao đổi điều kiện, hiện tại cái này thật sự là tốt nhất thẻ đánh bạc. Ả lì ạ loạn loạn gật đầu, nói, đúng vậy à, huống hồ cái kia cảng khẩu còn không cần chúng ta tới kiến thiết, cho nên ta cảm thấy có thể. Dịu công chúa lôi kéo váy, nói, ừm, ta cu nở dê đồng ý, chúng ta đi tìm phụ vương nói một cái đi. Vâng. Đỏ dạ cu nở dê hỗ trợ lôi kéo váy. Ả lì ạ ra hiệu sau lưng kỵ sĩ tranh thủ thời gian đuổi theo, phân phó nói, các ngươi đi trước giữ gìn một cái tràng diện. Dịu công chúa giống như nhớ tới chuyện gì, xoay người phân phó nói, Ả lì ạ, ngươi mang theo một đội kỵ sĩ đi tuyên bố mệnh lệnh đi. Ả lì ạ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi, điện hạ, ngài muốn tuyên bố làm sao mệnh lệnh sao? Dịu công chúa gật gật đầu, nói, ngươi liền nói quốc vương đang cùng Hán Vương Triều người tích cực thương lượng bên trong, nhường bọn hắn là một cái kết quả, không cần tiếp tục na ho đi xuống, không phải vậy quốc vương quyết định sẽ không đáp ứng Hán Vương Triều thỉnh cầu. Vâng, điện hạ. Ả lì ạ lập tức đáp. Dịu công chúa quay người lên xe ngựa, hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Nàng cu nở dê không biết rõ chuyện này đến cùng là tốt là xấu. Đỏ dạ nhìn xem tinh linh công chúa một mặt vẻ u sầu, an ủi, điện hạ, sự tình kiểu gì cũng sẽ khá hơn, nói không chừng Lịa Thành có thế trở thành cái thứ hai Trường An Thành đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Dịu công chúa miễn cưỡng cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.